Sủng phi cự liêu, chương 91, bám đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Tự nghe điện thoại lập tức hiểu được ý của Thẩm Thu Hoa. Hắn cười nói, anh sẽ cố gắng thử xem. Cảm ơn anh, Tự ca. Dương Quỳnh bên cạnh nhíu mày. Giọng này sao giống như đang quảng cáo sản phẩm với Lư Tự vậy? Lư Tự nghe thấy Thẩm Thu Hoa ngọt ngào cảm ơn sợ đến suýt rơi điện thoại. Chuyện gì vậy? Sao Thu Hoa lại dùng giọng này nói với mình? Nhận được công tác mới. Thẩm Thu Hoa tiếp tục lên tinh thần làm việc. Một cảnh nhưng quay cả một ngày vẫn chưa xong. Khi xong việc, Thẩm Thu Hoa ngồi trong xe bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Quỳnh từ kính hậu nhìn thấy. Tắt nhạc trong xe, Tề Duyệt và Liễu Du thấy thế cũng nhỏ giọng nói chuyện. Đường về khách sạn không quá xa nhưng Dương Quỳnh bỗng cảm thấy bất ổn. Chúng ta đang bị theo đuôi. Cái gì? Tề Duyệt và Liễu Du hỏi xong thì hối hận. Sao lại hỏi câu vô nghĩa như vậy? Đối phương có ý gì? Dương Quỳnh không vội tăng tốc. Ngược lại còn giảm tốc chuẩn bị cho xe đối phương chạy qua. Không ngờ xe đối phương không chỉ một chiếc. Một chiếc bám theo sau các nàng. Một chiếc khác thì chạy lên trước xe các nàng. Tình huống trước mắt là hai chiếc xe kẹp xe của các nàng lại. Hình như họ muốn ép mình dừng xe. Liễu Du nói. Dương Quỳnh cũng nhìn ra. Cô cau mày hỏi. Gần đây ai trong hai đứa đắc tội với người khác? Tề Duyệt nghe vậy bật thốt. Chị Quỳnh, người duy nhất có thể đắc tội ở đây chính là chị đó. Nói bậy. Gần đây chị ngoan lắm nha. Dương Quỳnh nhìn bên cạnh không có xe. Nhanh chóng đổi làn chạy. Đối phương vẫn theo sau không bỏ. Mọi người ngồi chắc vào. Dương Quỳnh đạp ga khiến Thẩm Thu Hoa bị dọa mở mắt. Dương Quỳnh, chị chú ý an toàn. Thẩm Thu Hoa nắm lấy vật bên cạnh. Chị biết nặng nhẹ. Kỹ thuật lái xe của Dương Quỳnh đương nhiên không kém. Cô lái xe chạy đến đường lớn. May mắn hiện tại đã qua giờ cao điểm chiều. Ở đây lại vắng vẻ nên xe không nhiều. Vì thế ba chiếc xe bắt đầu truy đuổi trên đường lớn. Rất nhiều lần hiểm nguy trùng trùng đều nhờ vào kỹ thuật lái xe cao siêu của Dương Quỳnh mà tránh được. Cuối cùng cũng an toàn về khách sạn. Dương Quỳnh dừng xe ngoạn mục. Sắc mặt Thẩm Thu Hoa hết sức khó coi. Nàng bị hoảng dẫn đến say xe. Dương Quỳnh che chở cho mọi người xuống xe. Bảo các nàng lập tức vào khách sạn. Cô quay đầu nhìn thấy vài thiếu nữ cũng xuống xe liên tục tò mò nhìn qua. Khi nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, lập tức hưng phấn, ồn ào nói. Thẩm Thu Hoa, em là fan của chị. Chị ký tên cho em có được không? Thẩm Thu Hoa, em yêu chị. Thẩm Thu Hoa, có thể chụp chung một tấm không? Dương Quỳnh vốn đang tức giận nhưng nghe thấy thì cạn lời. Đây là fan sao? Chuyện gì vậy? Fan mà còn điên cuồng bám đuôi. Cô còn tưởng gặp phải kẻ thù. Ba người đứng ở cửa khách sạn nghe thấy cũng ngẩn người. Một lát sau, Tề Duyệt khó khăn hỏi. Fan tư sinh, là những người chuyên bám theo thần tượng. Quấy rầy đến cuộc sống của thần tượng như bám theo xe. Gõ cửa phòng khách sạn, gọi điện quấy rầy. Em nói sao? Thẩm Thu Hoa hỏi. Đây là fan chuyên đuổi theo xe thần tượng. Chị Thu Hoa, chị biết đó fan này điên lắm. Tề Duyệt là fan của Lạc Họa. Nàng chỉ nghe nói quần thể fan tư sinh nhưng chưa từng gặp qua. Hôm nay gặp được, quả thật rất điên cuồng. Lúc này Dương Quỳnh đã đi đến trước mặt các thiếu nữ. Hỏi, các em là fan của Thẩm Thu Hoa? Đúng vậy, nhóm thiếu nữ rất hưng phấn. Mặt ai cũng đỏ bừng. Vậy vì sao muốn đuổi theo xe bọn chị? Bọn em muốn nhìn Thẩm Thu Hoa. Nên muốn làm cho xe của mọi người dừng lại như vậy bọn em mới có thể nhìn thấy thần tượng. Nhóm thiếu nữ không ý thức được sai lầm của mình. Dương Quỳnh nhìn những gương mặt ngây thơ đang cười. Thật sự muốn đánh một phát. Các nàng thoạt nhìn mới lớn. Đã lớn vậy rồi còn tùy hứng. Vô chi mà được sao? Các em có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Nhóm thiếu nữ nhìn nhau. Một người trong đó cười nói. Không đâu. Bọn em thuê xe rất chuyên nghiệp. Sẽ không đâm vào xe của mọi người. Dương Quỳnh nắm chặt tay. Về sau các em đừng làm vậy nữa. Tối rồi. Mau về nhà đi. Dương Quỳnh thật sự rất cố gắng kìm lại mới không nói ra những lời không nên nói. Dù sao hiện tại cô cũng là trợ lý của Thẩm Thu Hoa. Đối phương lại còn là đám nhóc không hiểu chuyện. Chị có phải là trợ lý của Thẩm Thu Hoa không? Nữ sinh vừa nói. Hỏi. Chị có thể để cho Thẩm Thu Hoa ký tên cho bọn em không? Bọn em từ nơi rất xa đến. Dương Quỳnh giờ khóc giờ cười. Các em có biết các em đuổi theo như vậy rất nguy hiểm cho cô ấy không? Không phải đã nói là không có nguy hiểm sao? Một nữ sinh không vui đáp. Thẩm Thu Hoa đứng ở cửa lớn. Không nghe thấy cuộc đối thoại của các nàng nhưng nàng nhìn biểu cảm thay đổi của các nàng, đặc biệt là Dương Quỳnh, cũng đoán được đại khái các nàng. Đang nói gì? Nàng vừa định bước ra đã bị Tề Duyệt giữ lại. Chị Thu Hoa, chuyện này chị đừng ra mặt. Tề Duyệt cũng là fan. Nàng hiểu rõ văn hóa fan. Thẩm Thu Hoa nhìn nàng. Ý bảo nàng nói tiếp. Nếu những người này thật sự thích chị, tôn trọng chị, để ý chị, tuyệt đối sẽ không dùng cách này để đến gần chị. Hiện tại chị ra ngoài sẽ bị người khác nắm nhược điểm. Tuyệt đối không có gì tốt. Nghe Tề Duyệt nói xong, Thẩm Thu Hoa nghĩ chút. Gật đầu, em nói cũng đúng. Vậy hai đứa gọi Dương Quỳnh vào đi. Đừng lý luận với bọn họ. Sau đó, hai đứa cũng về nghỉ ngơi đi. Thẩm Thu Hoa ngồi trên sofa ở đại sảnh, nhìn Dương Quỳnh bị Tề Duyệt túm về. Cười đứng lên, đi đến thang máy. Thu Hoa, Dương Quỳnh vội vàng đuổi theo. Liễu Du vừa muốn đi theo đã bị Tề Duyệt ngăn cản. Tụi mình đi chuyến sau đi. Về phòng, Thẩm Thu Hoa dựa vào đầu giường. Chị nói xem sao lại có thể loại fan tư sinh. Còn không phải vì ý đồ riêng của mình sao? Dương Quỳnh hừ lạnh. Có thể bám theo xe để theo đuổi thần tượng. Não chắc ngâm nước rồi. Thẩm Thu Hoa ngoắc tay. Dương Quỳnh lập tức đi đến. Sao vậy em? Thẩm Thu Hoa ôm lấy cổ Dương Quỳnh. Kéo cô đến trước mặt mình. Hôm nay ít nhiều nhờ có chị. Nàng hôn lên môi Dương Quỳnh. Đây là khen thưởng cho chị. Dương Quỳnh sao có thể dễ dàng thỏa mãn. Cô đảo khách thành chủ. Hôn nàng. Hai người nhiệt tình lên lập tức như củi khô bốc lửa. Thẩm Thu Hoa vờ dãy giụa vài cái rồi mặc Dương Quỳnh muốn làm gì làm. Dương Quỳnh đè nàng lên sofa. Nhẹ nhàng nhấc vạt áo nàng. Phát hiện phía dưới có thêm một lớp nữa. Sao em mặc nhiều vậy? Dương Quỳnh bất mãn muốn xé áo. Thẩm Thu Hoa vội bắt tay cô. Khẽ nói. Vào phòng tắm cởi đi. Hơi nước che kín khắp phòng tắm. Hai người ngồi ở phòng tắm. Không quan tâm hơi nước bao phủ lấy mình. Thẩm Thu Hoa thoải mái dựa vào lòng Dương Quỳnh để cô giở trò với mình. Thu Hoa, em ngày càng mẫn cảm nha. Dương Quỳnh cười thử thăm dò phản ứng của Thẩm Thu Hoa. Em, thân thể của Thẩm Thu Hoa có phản ứng với đụng chạm của Dương Quỳnh. Lúc này cả người đang run lên. Đã có cảm giác mà Dương Quỳnh cố tình dừng lại. Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu. Để Dương Quỳnh nhìn thấy khát vọng trong mắt mình. Cánh tay trơn trượt của nàng cuốn lấy cổ cô. Khẽ vặn thân mình. Ngoan, cho em hết mà. Tay Dương Quỳnh đốt từng ngọn lửa trên người nàng khiến nàng càng thêm khó chịu. Hai người lăn lộn trong bồn tắm thật lâu. Cuối cùng Thẩm Thu Hoa được Dương Quỳnh ôm ra ngoài. Khi đặt lên giường nàng đã ngủ mất. Dương Quỳnh lắc đầu. Mở khăn tắm ra cẩn thận lau khô người nàng. Da thịt mịn màng tựa như trẻ nhỏ nhưng lại có sức quyến rũ không thôi. Động tác của cô làm Thẩm Thu Hoa tỉnh giấc. Nàng vốn đã bị giày vò mệt đến mức ngủ mất. Lúc này tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh của hai người. Nghĩ đến lúc nãy điên cuồng trong phòng tắm. Mặt phút chốc đỏ lên. Nàng kéo chăn muốn che người lại thì bị Dương Quỳnh ngăn cản. Để chị nhìn xem, ánh mắt của Dương Quỳnh rất trong. Khi nhìn thấy thân thể của Thẩm Thu Hoa, cô không nhịn được khen. Đẹp thật, chị đã nhìn nhiều lần rồi mà. Thẩm Thu Hoa ngượng ngùng oán trách. Dương Quỳnh cúi đầu hôn lên cổ nàng. Giọng cũng hay nữa. Cô cúi người ôm Thẩm Thu Hoa vào lòng. Thu Hoa này, mỗi khi nghĩ đến người đẹp như em là của chị cảm thấy chị là người may mắn nhất trên đời. Em là của chị, mãi mãi là của chị. Thẩm Thu Hoa dịu dàng nói. Đêm nay định sẵn sẽ không trôi qua nhẹ nhàng. Khi Hừng Đông Dương Quỳnh nhìn thấy báo thức sắp reo, quyết định tắt đi. Thẩm Thu Hoa cũng vì vậy mà ngủ thêm được nửa giờ. Dù vậy, khi rời giường, toàn thân nàng vẫn đau nhức. Do đó mà đến hơi muộn. Khi các nàng đến đoàn phim, mọi người đã chuẩn bị bắt đầu quay. Hôm nay, Thẩm Thu Hoa không có suất diễn đầu. Chào buổi sáng, chị Thu Hoa. Thường Cảnh Hân ôm trà sữa nóng đến. Nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng, Tiểu Hân. Cảnh đầu không phải của em sao? Thẩm Thu Hoa tò mò sao hắn còn ở đây? Em biết rồi. Thường Cảnh Hân uống trà sữa rồi chạy đi thay quần áo. Lúc này cậu ta giống như đứa nhỏ vậy. Nhưng khi thay trang phục vào, đứng trước máy quay tựa như đế vương. Diễn tả khí chất ung dung. Quý khí rất khá. Dương Quỳnh nói. Phải. Thẩm Thu Hoa cúi đầu đọc kịch bản. Cậu ta thật sự là diễn viên trời sinh. Nàng rất ít khi đọc kịch bản ở phim trường. Lần này là tìm kiếm một chỗ chi tiết được nhắc đến sau khi đóng phim. Ngày hôm qua, nhìn thấy đoạn này em đã thấy lạ. Quả nhiên là mâu thuẫn với cảnh trước. Nàng khép kịch bản lại, chuẩn bị đi trao đổi với đạo diễn. Lúc này, Thường Cảnh Hân cũng hóa trang xong. Thẩm Thu Hoa vào phòng bắt đầu hóa trang. Sau khi thay đồ, đổi kiểu tóc, hiện ra khí thế của hoàng hậu. Nàng hóa trang mất một tiếng. Khi đi ra cảnh đầu vừa quay xong, đạo diễn đang giảng diễn cho Thường Cảnh Hân. Thẩm Thu Hoa nhìn Thường Cảnh Hân như thấy được bản thân lúc trước. Lúc trước nàng cũng từng bị đạo diễn gọi đến giảng diễn nhiều lần mới diễn ổn thỏa. Hiện tại tuy rằng không được xem công thành danh thoại nhưng đã hiếu thắng hơn trước rất nhiều. Cách chương.